Khi nàng định rời đi nghe được tiếng xe vang lên liền biết mình bị phát hiện tính chạy trốn nhưng nàng phát hiện mình không thể cử động nên mới thuận theo. Kết quả, không ngờ là nàng không bị Ryu ép buộc mà quyền lựa chọn dành cho nàng. Cuối cùng, nàng lựa chọn cùng Ryu phát sinh quan hệ. Lục địa phương Bắc, bên trong lâu đài, Quy và Vê Giác đang ngồi đối diện nhau. Cảm ơn vì đã giúp đỡ ta khoảng thời gian qua, Quy. Không có gì, dù sao chúng ta đã từng là cộng sự của nhau, Vê Giác. Cô đi rồi thì ta cần phải nghĩ cách để mà duy trì khí hậu khắc nghiệt ở lục địa, Quy. Không cần đâu, có cái này thì quang năm lục địa phương Bắc vẫn chìm trong băng tuyết, Vê Giác. Vê Giác lật tay một cái liền có một hạt châu nằm trong lòng bàn tay, Vê Giác đưa hạt châu cho Quy. Đây là cái gì, Quy? Là băng tuyết linh châu, hình như anh ấy nói là một loại châu hình thành từ thiên địa. Băng tuyết linh châu, thiên địa ngưng tụ ra hạt châu có thể để một khu vực trong nháy mắt hình thành băng tuyết thế giới. Quy đưa tay tiếp nhận băng tuyết linh châu xoay qua xoay lại ngắm nhìn một chút, hắn chưa bao giờ thấy thứ này nên cảm thấy rất kỳ lạ. Lẽ nào là đồ vật từ bên ngoài mà Ryu có được sao? Quy nghĩ. Quy gật đầu đem băng tuyết linh châu hướng trên đầu mình ném đi. Nhìn qua lực đạo rất nhẹ nhưng băng tuyết linh châu bay lên trời với tốc độ bàn thờ. Vậy cô dự tính khi nào rời đi, Quy? Ngay bây giờ, với cả ta cũng mang theo Miyari và Hiyari, Vê Giác. Miyari và Hiyari nghĩ tới việc mình sắp gặp được Ryu cùng cậu làm chuyện ngượng ngùng thì đỏ mặt không thôi. Quy liếc mắt nhìn sang thấy được khuôn mặt biến hóa của Miyari và Hiyari trên mặt. Quy thấy vậy thở dài không thôi. Ta cần phải hướng tên kia đòi chút lợi tức mới được. Hở một chút là quản chạy hai thuộc hạ thân tín của ta, Quy. Nếu là về vấn đề đó thì cậu ta có để ta nhờ ta đưa qua hai người, Vê Giác. Vê Giác sau lưng xuất hiện vòng xoáy đen và từ đó bước ra hai bóng người. Cả hai đều là nữ mà khí tức không thua kém gì Miyari với Hiyari. Hai cô gái này là một năm qua Ryu thử nghiệm để cho con người tiếp nhận ác quỷ nhập thể thành công. Những người khác thất bại đều được Ryu xử lý thỏa đáng hết rồi. Ồ, con người và ác quỷ kết hợp thể sao? Quan trọng là có trung thành với ta không, Quy? Vê Giác nghe vậy mỉm cười đứng dậy từ trên đầu Quy giật xuống hai sợi tóc hướng về hai cô gái ném tới. Sợi tóc chuẩn xác chui vào trong mi tâm hai cô gái sau đó cả hai quỳ xuống. Thần là Mahahiko, xin ra mắt Quy-sama, Mahahiko. Thần là Kalio, xin ra mắt Quy-sama, Kalio. Như vậy, không cần lo lắng hai người đó không nghe lời, Vê Giác. Quy gật đầu, Vê Giác dẫn Miyari và Hiyari đi vào trong vòng xoáy tới Tempest. Bây giờ, Tempest đã được xây dựng rất mạnh rồi, chỉ có trải qua được đăng ký trước mới không phát động cảnh báo, nếu không sẽ đụng phải cảnh báo và Goblin Rider xuất hiện cản đường, đụng phải đối thủ mạnh thì thập nhị thủ hộ vương sẽ xuất thủ. Vê Giác tới Tempest không có gây nên báo động nhưng Miyari và Hiyari vừa bước ra liền gây nên báo động, nguyên nhân là vì hai người chưa có đăng ký. Lập tức có Goblin Rider xuất hiện, dẫn đầu là Gobuta. A, là Vê Giác Sama, ngài tới Tempest rồi sao, Gobuta? Cảnh báo có thể tắt được không? Hai người đó là thủ hạ của Ma Vương Quy, Vê Giác. Gobuta nhìn về phía sau lưng Vê Giác đứng hai vị nữ hài trên thân mặt nữ hầu gái liền nhận ra sau đó lấy ra bộ điền khiển bấm xuống cái nút, còi cảnh báo đang kêu tắt đi, mời ba vị tới phòng hội nghị. Ryu-sama sẽ đến sau, Suna. Lúc này, Suna giọng nói vang lên. Vê Giác thấy Suna tới đón mình liền gật đầu bước đi mà Miyari và Hiyari tự nhiên đi theo. Tới phòng hội nghị thì Suna pha trà sau đó mới cúi người rời đi. Nàng đi để thông báo Ryu biết Bạch Băng Long và hai vị thuộc hạ của Quy tới chơi. Ryu đang ở trong dinh cơ riêng xử lý văn kiện. Đó chỉ là phân thân của cậu mà thôi. Chân thân đang ở trong phòng nhàn nhã hưởng thụ nhị nữ CL và Edric phục vụ. Ryu-sama, có Vê Giác-sama cùng Miyari và Hiyari tới chơi, Suna. Ta biết rồi. Ryu phân thân dừng lại động tác trong tay nhắm mắt chuyển đạt thông tin qua cho chân thân. Ryu đang hưởng thụ thì nhận được thông tin truyền về. Ryu đứng dậy mặc quần áo vào người mà CL và Edric thấy vậy nhanh chóng mặc quần áo vào. Edric vì sợ Carrera phát hiện nên cáo từ rời đi trước mà CL đi theo sau lưng tới phòng hội nghị. Io, đã lâu không gặp Vê Giác, hai cô cũng tới sao? Xác thật là đã lâu không gặp, không ngờ anh lại tìm thêm nữ nhân, Vê Giác. Nàng là CL cũng là người đã giúp đỡ ta quãng thời gian qua. Vê Giác gật đầu, lấy nàng thực lực nhìn ra được CL không hề đơn giản. CL trong một năm qua đã được móc nối trực tiếp với Ryu. Ryu thực lực thế nào thì CL thực lực thế đó. Giờ chúng ta nói chuyện chính. Em sao lại tới đây? Còn phải hỏi sao? Chúng ta tìm gian phòng trực tiếp động thủ đi, Vê Giác. Mizari và Hizari mặt đỏ tới mang tai. Các nàng không ngờ tới Vê Giác càng là trực tiếp như vậy. Ta cũng không dông dài. Đi thôi. Ryu vừa dứt lời thì thân hình biến mất ngay tại chỗ mà Vê Giác cũng theo đó biến mất theo. Hai người họ nhanh như vậy muốn động thủ, Hizari. Ha ha, Ryu-sama luôn luôn hành động cấp tốc, Suna. Ryu và Vê Giác xuất hiện trong một gian phòng trống trải. Vê Giác hiếu kỳ đánh giá xung quanh sau đó nhìn về phía Ryu. Em có thể biến đổi về hình dạng trưởng thành của mình không? Dù sao hình dạng đó nhìn đẹp mắt hơn. Vê Giác suy nghĩ một chút cũng biến đổi về dạng trưởng thành của mình. Nàng vừa mới chuyển dạng xong nhận ra Ryu xông tới. Anh thật không biết kiên nhẫn là gì, Vê Giác. Vê Giác linh hoạt né sang bên khiến cho Ryu vồ hụt té ở trên giường. Vê Giác bước tới lật người Ryu lại mà ngồi ở trên đùi của Ryu. Ryu đưa tay tóm lấy cặp ngực e cúp của Vê Giác vào lòng bàn tay mà nhào nặn nó thành nhìn hình dạng. Ban đầu, Vê Giác không có cảm giác gì nhưng mãi cho đến khi Ryu gia tăng kình lực cộng với việc cậu dùng ngón tay véo nhũ hoa khiến cho Vê Giác phát sinh âm thanh ngượng ngùng. Chỗ đó. Anh cũng dám, đụng ư, Vê Giác. Hắc hắc, có gì không dám, thậm chí, chỗ này ta cũng dám. Ryu đột nhiên đưa tay xuống bên dưới luồn vô bên trong váy của Vê Giác mà kích thích ở vị trí nhạy cảm của nàng. Vê Giác vị trí nhạy cảm bị người sờ vào liền giật bắn mình. Nàng dùng hờn dỗi ánh mắt trừng lấy Ryu. Vê Giác không cam chịu yếu thế mà đưa tay xuống nắm lấy thứ cấn mình từ nãy giờ mà xoa bóp nó. Kỹ thuật, massage. Của ta không đến nổi, phải không, Vê Giác? Kỹ thuật không sai nhưng vẫn phải luyện tập nhiều. Cái gì, cơ, vẫn phải, tập luyện, như vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, ngươi ư, Vê Giác? Ha ha, nhiều đó chưa đủ đâu, để ta chỉ cô. Ryu đột nhiên trở mình ép Vê Giác ở dưới thân đưa tay ném đi quần của mình để lộ côn thịt. Vê Giác trước đó đã sờ qua côn thịt trong đầu có dự đoán trước về độ to cũng như độ dài nhưng không ngờ lại khủng bố như vậy. Ryu không nhiều lời mà đẩy côn thịt vào giữa khe ngực, hai tay ép ngực Vê Giác để chà sát với thân côn thịt. Ryu thấy quy đầu lộ ra ngoài liền cười tà. Vê Giác thấy nụ cười của Ryu liền biết cậu không có hảo ý. Liếm nó đi, em không, hờ mờ pờ, Vê Giác. Vê Giác chưa kịp từ chối đã bị Ryu nhấp eo mình đẩy quy đầu vào trong miệng. Bất giác dĩ thì Vê Giác làm theo mà nàng liền cảm thấy tinh dịch chảy vào trong miệng của nàng khi liếm một lúc. Anh, ra quá nhiều, rồi, em không chứa, nổi nữa, Vê Giác. Vậy dùng cái miệng bên dưới của em đi, hứ, anh thật là hư, Vê Giác. Yêu, Vê Giác cũng biết nũng nịu, Vê Giác muốn được kỵ ở trên người nên Ryu chiều theo ý của nàng. Cậu nằm ở trên giường mặc cho Vê Giác muốn làm gì thì làm. Vê Giác đứng ở trên giường bước vào để cho hạ thân của mình ở phía trên côn thịt đang cương cứng. Vê Giác từ từ hạ thấp người xuống cho đến khi miệng âm đạo chạm vào quy đầu mới dừng lại. Vê Giác lắc mông mình vài cái rồi ngồi xuống. Côn thịt trực tiếp thẳng tới tử cung mới dừng lại khiến cho Vê Giác cảm thấy âm đạo bị như bị xé rách ra vậy. A, quá lớn, thích quá. A, nhưng em thích, Vê Giác. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Phạch phạch phạch. Ryu hai tay vồ lấy cặp mông căng tròn của Vê Giác không ngừng dập mông nàng xuống để cho côn thịt di chuyển bên trong. A, sướng quá. A, anh thật là bạo lực. A, mạnh nữa lên, Vê Giác. Em thật dâm đảng đấy. Hắc, a, miễn anh thích. A, là được. A, anh sao lại nhấp chậm lại. Tiếp tục. A, nhấp mạnh nữa lên, Vê Giác. Vê Giác hai tay chống lên bụng của Ryu mà không ngừng dập mông xuống. Ryu cũng đẩy eo lên cao phối hợp với Vê Giác vận động, phạch phạch phạch. Phải vậy, a, mới đúng, a, anh thật tuyệt, a, trước giờ em chưa từng, a, cảm thấy sung sướng như vậy, Vê Giác. Em tiếp tục được bao lâu, yên tâm, a, em trong trạng thái này thì, a, kiên trì rất lâu, Vê Giác. Để xem thử em kiên trì bao lâu, Ryu triệt để buông thả cùng Vê Giác vận động dữ dội mà không có tiết chế gì. Ryu không ngừng và xả tinh dịch vào bên trong Vê Giác. A, anh xả nhiều, tinh dịch. A, vào trong em. A, quá. A, bụng em không chứa. A, nhiều như vậy được, Vê Giác. Ryu không có quan tâm mà liên tiếp nhấp eo và xả tinh dịch vào bên trong âm đạo khiến cho âm đạo chứa không nổi mà trào ra ngoài thì Ryu mới dừng lại rút côn thịt mình ra. Cậu cúi đầu nhìn hành động mình vừa làm thoải mái không thôi. Vê giác nằm trên giường mà mắt trợn tròn lè lưỡi ra. Bên dưới âm đạo không ngừng có tinh dịch chảy ra ngoài. Ryu cúi người đưa Vê giác ôm lấy tiến vào trong nhà tắm thanh tẩy cơ thể. Cả hai người đều vận động suốt 5 giờ đồng hồ nên thân thể ra nhiều mồ hôi. Vê giác dù di chuyển được nhưng vẫn đưa tay xoa xoa phần bụng của mình vì chơi quá đà. Anh tính đi thu nhập Miyari và Hiyari đúng không, Vê giác? Ừ, đúng là hoa tâm đại củ cải, Vê giác. Hắc hắc, ta thường bị nói như vậy, nàng nghỉ ngơi hoặc muốn đi dạo cũng được. Để em xem thử một năm qua Tempest trải qua thế nào, Vê giác. Ryu cảm ứng vị trí của Miyari và Hiyari phát hiện hai cô nàng đã được Suna sắp xếp nơi ở. Hai người đang ở cùng nhau nên Ryu trực tiếp dịch chuyển qua. Miyari và Hiyari biết mình sắp tới sẽ sống ở đây nên đang dọn đồ nhưng không ngờ tới Ryu lại trực tiếp xuất hiện ở đây. Xuất hiện trong phòng nữ hài là hành động không thân sĩ đâu, Ryu-sama, Miyari. Ha ha, ta không quan tâm đến mấy tiểu tiết đó. Ryu nở nụ cười tà ác tiến gần lại Miyari với Hiyari. Miyari thấy vậy tính bỏ chạy nhưng bị Hiyari khóa tay chân lại. Hiyari, cô làm gì? Mau thả ta ra, Miyari. Biết rõ trốn không thoát thì sao phải chạy, cùng nhau ở lại phục thị Ryu-sama đi, Hiyari. Miyari tính phản kháng tránh thoát Hiyari trói buộc đột nhiên Ryu tiến tới đem môi của nàng chiếm lấy. Miyari trợn to mắt mình lên, hôn hít một lúc thì Miyari khuôn mặt hồng hào mà hai tay ôm lấy cổ của Ryu không buông. Hiyari thấy vậy buông lỏng Miyari ra, làm tốt lắm Hiyari, giúp được ngài là em mừng rồi. Ryu-sama, Hiyari. Trong khi Ryu và Miyari đang bận hôn hít nhau thì Hiyari ở bên dưới dùng tay vuốt thân côn thịt mà miệng dùng lưỡi liếm quy đầu. Ryu mặc kệ Hiyari muốn làm gì thì làm mà bản thân lại kích tình Miyari bằng đủ mọi cách, từ bóp ngực cho tới véo nhũ hoa, chưa kể dùng ngón tay cho vô trong âm đạo không ngừng loạn động buộc Miyari không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. Sướng quá, anh kích thích như vậy, em sẽ không chịu đựng được. Em sắp nhịn hết nổi rồi, em ra à, Miyari. Miyari lên cơn cao trào, âm đạo xả ra đại lượng dâm thủy làm ướt hết đầu Hiyari đang ở bên dưới thân chơi đùa với côn thịt. Hiyari đang định lên tiếng kiểm trách Miyari đột nhiên cảm thấy trong miệng mình nhiều hơn chất lỏng liền biết đó là tinh dịch mà Ryu bắn ra nên ngậm miệng hưởng thụ lấy. Hiyari nuốt toàn bộ tinh dịch xuống mới há miệng, nó hơi đặc sệt một chút nhưng vị rất ngon, Hiyari. Hiyari, đầu em mới gội nước sao mà ướt thế? Hiyari lườm Miyari sau đó dùng ngón tay của mình chọc vào trong âm đạo khiến cho Miyari rên rỉ không thôi. Hiyari, dừng lại. Ta không chịu nổi. Nữa, Miyari. Hiyari mỉm cười rút tay về nhường lại sân chơi cho Miyari với Ryu. Ryu dùng tay tách đôi chân thon của Miyari sau đó thúc eo đẩy côn thịt vào bên trong. Huyết từ bên trong chảy ra ngoài. Miyari nhíu mày một cái rồi dùng đôi chân của mình gắt gao kẹp eo không buông ra mà mặc cho Ryu hai tay vịn eo mình nhấp hông. A, anh chỉ mới. A, đẩy vào mà. A, đã bắn vào. A, bên trong. Miyari. A, thật kích thích. A, kích thích quá. A, anh làm em sướng lên. A, mây. Miyari. Miyari chịu Ryu nhấp eo mà côn thịt di chuyển bên trong mang lại khoái cảm mà rên rỉ. Miyari, em thích không? A, em thích. A, lắm, ta, a, thật thích vô cùng, phạch phạch phạch. A, anh, nhấp mạnh, a, quá, a, em sướng quá, Miyari. Miyari sướng đến tê người không ngừng rên rỉ mà Hiyari quan sát hai người ngượng ngùng không thôi, nàng không tự chỗ mà đưa tay xuống bên dưới của mình tự mình kích thích bản thân. Ryu-sama, a, anh cứ nhấp, a, như vậy, a, em sẽ không nhịn được, a, hết, Miyari. Em sướng là được, a, Ryu-sama, anh mà cứ như vậy, a, thì em, a, không có, a, chịu nổi nữa, Miyari. Phọt. Ryu thấy Miyari không chịu nổi nữa mà bắn vô bên trong âm đạo rất nhiều tinh dịch, bụng Miyari nháy mắt phình to do chứa rất nhiều tinh dịch mà Ryu bắn ra. Ryu rút côn thịt mình ra làm cho Miyari âm đạo chảy ra tinh dịch nhưng bụng vẫn phình to. Ryu nhìn sang Hiyari đang ngồi ở trên sàn mà bên dưới lại có vũng nước liền cười tà. Ryu tiến tới liền nhấc bổng lên Hiyari cắm côn thịt vô bên trong. huyết lại chảy ra và Ryu bắt đầu nhấp eo khiến cho cung thịt di chuyển và Hiyari rên rỉ. Hai tay Ryu đang đỡ lấy mông của Hiyari thông qua cách luồn dưới hai chân. Ryu mỗi lần nhấp eo là ngực Hiyari lại nảy lên. Thấy vậy Ryu cúi đầu đưa ngực ngậm vào trong miệng mà bên trong lưỡi lại không ngừng đá lấy nhũ hoa. Không ngờ, anh lại vừa cơ hờ, vừa bóp ngực, em thế, ngượng ngùng lắm, Hiyari. Hiyari đang tận hưởng sung sướng thì Ryu đổi tư thế để cho Hiyari tựa lưng vào lòng mình mà tiếp tục tư thế cơ hờ với Hiyari trong nhiều giờ. Hiyari đến mức phải kiệt sức mới được Ryu bỏ qua, nàng được Ryu bế lên giường nằm. Ryu nhìn Hiyari nằm bất động trên giường mỉm cười phất tay liền khiến cho căn phòng sạch sẽ như trước, sau đó lên giường kéo Hiyari và Hiyari vào lòng mình nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau, Ryu đang say giấc cảm thấy có ai đó đang kêu mình. Ryu-sama, Ryu-sama, ngài hãy tỉnh dậy đi, Hiyari. Hmm, trời sang rồi sao? Vâng, Ryu-sama nên rời giường đi, Hiyari. Ryu ngồi dậy thấy Hiyari và Hiyari ăn mặc hầu gái đứng ở một bên nhìn mình mỉm cười. Hai em nên nghỉ ngơi đừng có làm việc quá sức. Ryu-sama không cần lo lắng. Hai người bọn em không có yếu đuối như ngài tưởng đâu, Hiyari. Vậy sao? Vâng, Hiyari. Hôm sau, Diabo đang tập luyện cho những thuộc hạ của Tessa, Ultima và Carrera thấy Edric tới trễ liền nhíu mày muốn trách phạt, nhưng khi Edric tới gần thì lông mày Diabo nhíu lại vì cậu ta đã cảm thấy sự khác thường từ Edric. Kufufu, Edric nói thật cho ta biết có phải em đã cùng chúa tể phát sinh quan hệ không, Diabo. Edric biết mình không có cách nào qua mắt được Diabo nên thừa nhận với Diabo. Diabo nghe xong cũng không có trách cứ gì mà để cho Edric đi về nghỉ. Edric, cô cứ về nghỉ ngơi trước đi. Khi nào cảm thấy khỏe lại thì tới huấn luyện, Diabo. Vâng, Edric. Edric khi vừa mới rời đi thì Testarossa đã xuất hiện bên cạnh Diabo. Ara, ta nghe thấy điều gì đó thú vị, Tessa. Cô có vẻ rất có hứng thú với chuyện này, Diabo. Đương nhiên, dù sao ta cũng muốn có mối quan hệ với ngài ấy, Tessa. Diabo liếc mắt nhìn sang thấy được Tessa khóe miệng nhất câu. Diabo, anh có thể đánh lừa hai người Ultima và Caretta không, Tessa? Ồ, cô muốn cùng ngài ấy phát sinh quan hệ sao, Diabo? Đúng vậy, dù sao ta cũng có tình cảm với ngài ấy, Tessa. Cô phu phúc, được thôi, cứ việc đi đi, Diabo. Diabo cho phép thì Testarossa biến mất ngay tại chỗ. Cô phu phúc, đâu thể để cô nẫn tay trên trước Ultima và Carrera được, Diabo. Testarossa đi tìm kiếm Ryu thì phát hiện cậu ở trong phòng đang được Hiyari và Hiyari phục vụ liền mỉm cười đẩy cửa xông vào. Ara, không ngờ hai vị thuộc hạ của Quy lại ở đây, Tessa. Là Blanc sao, cô đến đây có việc gì không, Hiyari? Hiyari và Hiyari mỉm cười vì các nàng biết Blanc tới đây làm gì. Ha ha, ta không còn là có tên Blanc nữa. Tên của ta là Testarossa, Tessa. Hai người có thể rời đi không, Tessa? Hiyari và Hiyari liền hiểu ý của Testarossa liền mỉm cười mà rời đi. Tessa, cô tới đây có vấn đề gì không? Ngài còn nhớ là trước đây em từng hướng ngài mong muốn một đặc ân không, Tessa? Vẫn nhớ chứ, làm sao? Bây giờ, muốn xin đặc ân đó sao? Testarossa làm đến bước này thì Ryu làm sao mà không biết ý nghĩ của cô nàng được? Cậu chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Em muốn xin ngài đặc ân là cùng ngài trải qua một đêm nồng nàn yêu thương. Không biết được không, Ryu-sama, Tessa. Testarossa có chút khẩn trương nhìn Ryu. Ryu mỉm cười đưa tay lên vẫy nàng lại gần. Testarossa bước lại gần liền bị Ryu nắm tay kéo vào trong lòng. Từ nay về sau không cần phải dùng kính ngữ với ta làm gì bởi nàng sẽ thành nữ nhân của ta. Ryu nói xong cúi đầu đem môi thơm của Testarossa chiếm lấy. Testarossa cực kỳ mãn nguyện nên cũng tận tình hôn đáp trả lại. Hai người hôn nhau một lúc mới tách ra, giữa môi hai người có sợi tuyến tạo bởi nước bọt, cả hai hôn nhau không ngừng đá lưỡi. Tessa, em đẹp lắm đấy, muốn em đi, Tessa. Ryu mỉm cười luồn tay vào trong áo quân phục của Testarossa lần mò tới ngực của nàng mà xoa bóp lẫn trêu đùa. Anh thật, biết cách làm, thỏa mãn, phụ nữ, em thích lắm, Tessa. Tessa, em thích không? Thích lắm, em muốn, anh kích thích em nhiều hơn, Tessa. Ryu mỉm cười, một tay vẫn bóp ngực của Testarossa mà tay kia luồn xuống bên dưới sờ mó bên trong, mà ngón tay lại chà miệng âm đạo. Ưm, kích thích quá, anh kích thích thật sướng. Ryu-sama, Testarossa chịu sự kích thích của Ryu được một lúc thì Ryu dừng lại, bàn tay của cậu đang chà sát miệng âm đạo cảm giác được ướt ướt liền rút tay về, thấy được đầu ngón tay của mình có chất lỏng dính dính. Hắc, em chỉ mới kích thích mà đã ra dâm thủy rồi. Thì anh, kích thích, quá tuyệt, em cũng không, chịu nổi, Testarossa đôi chân cạ vào nhau vì Ryu lại kích thích mà đôi mắt hiện rõ sự si mê của mình. Qua một lúc thì Testa nhịn không được nữa mà phóng xuất dâm thủy của mình ra, dâm thủy mà Testa giải phóng có chút nhiều làm ướt một mảng chăn giường. Ryu dừng lại động tác trong tay của mình vì thấy Testarossa cần nghỉ ngơi. Ha, anh không cần phải, ha, dừng lại. Ha, làm gì, cứ tiếp tục đi, Testa. Ryu cúi đầu dùng tay giữ chân Testa không cho kép lại mà đưa mặt tới gần âm đạo, sau đó dùng lưỡi trêu đùa. Nơi đó, kích thích quá, anh lại nghĩ ra trò mới, để mang cho em, càng nhiều khoái cảm, Testa. Testarossa chịu sự kích thích từ bên dưới mà Ryu mang lại rên rỉ không thôi, cơ thể không ngừng vặn vẹo, cuối cùng vì chịu sự kích thích quá độ mà dâm thủy giống như hồng thủy vỡ đê trào ra ngoài. Ryu bị dâm thủy rửa mặt một lần, cậu ngẩng đầu lên dùng tay vuốt mặt để cho dâm thủy rớt xuống. Testa, em chuẩn bị tinh thần chưa? Vâng, em luôn mong muốn được chủ nhân ưa ái, Testa. Được, chuẩn bị đi. Ryu tuột quần mình xuống và cởi áo để lộ cơ thể cân đối cùng với côn thịt cương cứng. Testarossa thấy côn thịt của Ryu dùng tay che miệng biểu hiện sự kinh ngạc. Ta tới đây. Ryu tiến tới gần Testarossa mà đẩy côn thịt dần xâm nhập vào bên trong. Bên trong em thích quá. A, à, bóp quá. A, à, anh đẩy mạnh lên. A, à, em kiên trì được, Testa. Phạch phạch phạch. Ryu nghe vậy trực tiếp động eo mình với cường độ cao khiến cho da thịt hai người va chạm nhau phát ra âm thanh nghe vào tai ngượng ngùng không thôi. Côn thịt có đà liền di chuyển ở bên trong không ngừng mở rộng thành âm đạo. Bên trong âm đạo khi côn thịt di chuyển thì thành âm đạo không ngừng thắt lại mà những thớt thịt như từng bàn tay đang xoa thân côn thịt. Ryu cảm thấy thoải mái không thôi mà ra sức nhấp eo. A, sướng quá. A, kích thích quá. A, thật tuyệt. A, em sướng đến tê người rồi, Testa. A, anh nhấp mạnh nữa lên. A, em muốn có nhiều hơn, Testa. Trong khi Testarossa và Ryu đang ân ái với nhau thì chỗ Diabo đang có rắc rối. Diabo, chị Testa đâu rồi, Ultima? À, cô ấy xin phép vắng mặt, Diabo. Hử, lạ thật, Testa đi đâu mới được, Carrera? Diabo nhìn Ultima và Carrera mà nở nụ cười. Có gì mà khiến anh cười vui vẻ vậy, Carrera? Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ Testa đang vui vẻ với Ryu trong khi hai người đang ở đây. Ultima chưa hiểu ý nghĩa trong câu nói của Diabo nhưng Carrera hiểu ý Diabo đang ám chỉ. Đáng giận, để cho Testa đi trước một bước, Carrera. Chuyện gì xảy ra, Ultima? Carrera nhìn Ultima vẫn u mê không hiểu thì tốn nước bọt giải thích cho Ultima hiểu. Ultima nghe xong cũng nổi giận. Chị Testa thật quá đáng, dám đi ăn mãn mà không gọi, Ultima. Không được, em phải đi để cùng Ryu-sama phát sinh quan hệ. Không thể thua chị Testa được, Ultima. Ultima nói xong xoay người rời đi. Carrera thấy vậy đuổi theo. Chờ chị với Ultima, Carrera. Cu phu phúc, mọi chuyện càng thú vị rồi đây, Diabo. Khi Ultima và Carrera dựa vào cảm nhận ma lực đã xác định được vị trí của Testarossa ở đâu liền tới thẳng, nhưng các nàng liền nghe được âm thanh đầy ngượng ngùng. Testa, anh chuẩn bị bắn đây. A, bắn đi. A, bắn vào bên trong em nhiều vào. A, em muốn có con với anh, Testa. Ta bắn. A, Testa. Khi Ryu gồng mình bắn vào bên trong đại lượng tinh dịch thì Testa kêu lên. Ryu thấy Testa không thừa nhận nổi mới rút côn thịt mình ra. Bành. Ultima tức đi người giơ chân đạp bay cánh cửa. Cánh cửa phi thẳng tới vách tường đối diện ngã xuống đất mà phía trên lưu lại dấu chân. Chị Testa, thật không thể tin được là chị lại giấu em ăn mãn một mình với Ryu-sama, Ultima. Chúng ta cần phải hảo hảo ngồi lại nói chuyện đấy, Carrera. Ultima và Carrera bước vào trong phòng khoan tay trước ngực từ trên cao nhìn xuống Testarossa.

Cậu đã thành công để cho hai chân ma vương xuất thế, đồng thời để cho Ciel sao chép Ultima Skill của Luminous với Milim giao cho hai người được Ryu tạo ra. Anh cũng thật là nghĩa đến việc tạo chân ma vương mang Ultima Skill đấy, Luminous. Em thích lắm đấy, Milim. Bao giờ chúng ta khởi hành, Luminous? Ha ha, để mọi người tập hợp lại rồi cùng đi luôn. Ryu cũng thông báo cho những người khác chuẩn bị. Bao nhiêu năm qua thì Benimu cũng thế Ryu làm chúa tể Tempest. Không ai phản đối cả vì Benimu tài năng được Ryu vung chồng cộng thêm tài chỉ huy quân sự của mình. Benimu hy vọng cậu có thể đưa Tempest phát triển cường thịnh. Vâng, thần sẽ không để cho Ryu-sama mất mặt đâu, Benimu. Ryu mỉm cười lùi lại phía sau mà tay cầm tán thiên yểm nguyệt đao gõ xuống đất một cái. Trụ sáng từ trên giáng xuống và từng thân ảnh biến mất. Vậy ta đi đây. Ryu nói xong thì thân hình biến mất, cậu trở về bên trong hệ thống không gian, kết toán đi, Tinh, đang tiến hành kết toán. Tinh, ký chủ nhận được đặc ân, Thiểm Quang. Tinh, ký chủ nhận được đặc ân, Long Quyển. Tinh, ký chủ nhận được đặc ân, Đại Hải. Tinh, ký chủ nhận được đặc ân, Thái Dương. Đặc ân, Thiểm Quang, ban cho người sở hữu tốc độ cực cao, đặc ân, Long Quyển. Ban cho người sở hữu khả năng thâu tóm và điều khiển gió. Đặc ân, Đại Hải. Ban cho người sở hữu tạo ra biển cả thật sự bao trùm lấy đối thủ vào một chiều không gian khác, tách biệt với thế giới thật và không thể thoát ra. Đặc ân, Thái Dương. Ban cho người sở hữu sức mạnh khủng khiếp vào ban ngày. Khi mặt trời càng lên cao thì sức mạnh càng ngày càng tăng lên, cho đến khi nó đạt đến đỉnh điểm vào 12 giờ trưa. Lúc này, người sở hữu Thái Dương đi vào trạng thái vô cùng của sức mạnh. Tuy nhiên, khi mặt trời bắt đầu lặn thì sức mạnh sẽ biến mất dần, và đến khi 12 giờ đêm là lúc người sở hữu ân huệ này hoàn toàn không còn nhận được sức mạnh từ nó. Tinh, ký chủ nhận được 1 triệu hối đoái điểm. Tinh, trước Nhiệt Long, Venrin sở hữu cho mình huyết mạch Nham Long Đế Vương. Tinh, Bạch Băng Long, Vê Giác sở hữu cho mình huyết mạch Băng Long Đế Vương. Tinh, Venrin và Vê Giác nhận được Nham Long Đế Vương kiếm cùng Băng Long Đế Vương kiếm. Tinh, những nữ hài ở thế giới Ore Death Higher Kakushi Dungon thực lực tăng lên đến chân anh hùng. Ryu, hiển thị bản cá nhân, ký chủ, Miyako Ryu. Ba lô, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định, X20, thẻ tăng cấp skill, X20, huyết mạch, X5, trái ác quỷ chỉ định, X4, tàu Gokai, quyển sổ ác ma của Zeref, thẻ triệu hoán Epic 7, thẻ triệu hoán nhân vật 7 Knight, O công pháp. Vô danh quyết, hỗn độn thôn phệ quyết. Ô Xuân Ai Tám, thời không chi thư, vạn lý sơn hà đồ, thiên vẫn kiếm, tán thiên yển nguyệt đao, Red Dragon Suite, bộ hỏa, đế viêm, ô trang bị. Chân ma long áo giáp. Phá diệt vệ thương. Song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm. Thiết y trọng lượng. Bầu đựng thần tửu. Lôi vong diệt đinh ba. Diệt phá song đao. Ma thương giết na. Quỷ kiếm ki tét. Ô kiêu. Dẫn lực. Thái cực quyền. Long trảo thủ. Nguyên tố lĩnh vực. Haki lĩnh vực. Haki, Busosu, Kenbun sao, Haosu. Huyết mạch, Sengegan, Nguyên Long Thiên Hồ, Phượng Hoàng, Quan Ám Thiên Sứ, Trái Ác Quỷ, Thời Không, Bóng Tối, Ánh Sáng, Chấn Động. Băng giá, sấm sét, hậu cung. Pokemon, Daisyuat, Ailao, Zeyu, Missy, Sabrina, Suji, Lorelei, Yelcel, Gary, Neil, Karen, Clyde, Kailin, Cynthia, Diantha, Haruka, Winona, Rosa, Hilda, Green, Kyo, Rao, Nessa, Mani, Soyu, Sayu, Hikari, Candice, Iris, Skila, Elisa, Serena, Valerie, Corina, Kali, Lily, con gái, Sirom, Akan, Rium, Jung, Ayum, Saium, Yudam, Danmachi, Ye, Si, Ryu, Ena, Hestia, Es, Lily, Bell, Mikoto, Tion, Tiona, Freya, Dimter, Artemis, Warfai, Olinia, con gái, Heril, Hesil, Tiu, Frey, Uri, Iaiu, Tway, Misil, D.A., Yuk, Iuia, Riti, Emu, Diu, Xuất Ác Online, Aiko, Yuki, Sugua, Kazuko, Asuna, Rika, Keiko, Sachi, Shino, Seoka, Seluk, Sakuya, Alice, Tais, Roni, con gái, Iui, Ayuna, Celiu, Akemgakyu, Leoner, Sayo, Edet, Pony, Spear, Tetsuku, Gin, Jinberda, Seriu, Man, Shell, Lorip, Mele, Chelsea, Akem, Kurom, Teko, Nemuri, con gái, Diuyu, Duy Ác, Akuka, Đấu La, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mạnh Y Nhiên, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Tà Hổ, Hoáng Vũ, Ngân Ngân, Liễu Nhị Long, Giáng Châu, Hỏa Vũ, TH Quỷ Băng Nhi, Hắc Tuyết, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, Vân Tuyết, Vân Hà, Hắc Ngọc, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Đế, Băng Đế, Ma Hậu, Bích Cơ, Tuyết Vân, Bạch Trầm Hương, Tuyết Kha, Tử Trân Châu, Hải Nữ, Tiểu Bạch, Ba Tái Tây, Minh Nguyệt, Vân Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, Đường Nguyệt Hoa, Đếp A Lai, Quinn, Trinh, Mukuro, Ren, Marina, Maria, Nibenkon, Mio, Kotori, Origami, Shiori, Toka, Kurumi, Mana, Atemsia, Miku, Ryo, Ni, Meiri, Natsumi, Ren, Quangpits, Makino, Yon, Hina, En, Benmen, Khalifa, Tashi, Onvia, Kaya, Oli, Domino, Sadi, Konip, Monet, Nami, Nojiko, Karina, Robin, Rejiu, Ba Hancock, Perona, Mero, Shiraho, Bivi, Jinrum, Yamato, Scarlet, Viola, Rebecca, Carrot, Whitey Bay, Yuler Bonnie, Margaret, Koyuki Hiyori, Kikuno, Milaria, Koala, Fairy Tail, Irene, Layla, Mavis, Zera, Lily, U, Granden, Era, Lucy, Mirajan, Linsa, Kagura, Yukino, Sorano, Yuvia, Bri, Levi, Unte, Brandit Mew, Natsu, Wendy, Gazelle, Sing, Roger, Jenny Rilai, Kana, Merei, Sonia, Eli, Seria, Laki, Kinana, Hisui, Sela, Di Maria Jesta, Hen Lunasi, Metjobia, Selen, Kanami, High School of Death, Marika Shizuka, Minami Rika, Miyamoto Rei, Busujima Sako, Takagi Saya, Hayashi Kyoko, Niki Toshimi, Miyamoto Miriko, Takagi Yuriko, High School Judge. Toàn chức Pháp Sư, Chu Mẫn, Trương Lộ Ánh, Lâm Vũ Hân, Quách Thải Đường, Đường Nguyệt, Bạch Trì Oanh, Triệu Minh Nguyệt, Vương Linh Linh, Tống Hà, Ngải Đồ Đồ, Mục Nô Kiều, Lãnh Thanh, Linh Linh, Liễu Như, Diệp Tâm Hạ, Mục Ninh Tuyết, Diệp Mộng, Toa Già, Tào Cầm Cầm, con gái, Mục Ninh, Mục Long Kiều, Diệp Vi. Yersia, Gabriel, Himjima Suri, Lucy Phúc Grefia, Tuyuyu Kuroka, Gremoriak, Argento Asia, Hanakai Momo, Rei Akusaka, Siti Sona, Levitan Serafo, Himjima Akeno, Shinra Tatsubaki, Tuyuyu Koneko, Kiba Yuto, Reina, Kalawan, Quata Senovia, Sidao Irina, Fonet Ravel, Levitan Inview, Ofit, Tatsuba Yura, Rosui, Tip Valerie, Yasaka, Kunu, Gremo Velena, Busu Suyu Machiavin, Amu Kiru Kiru, Oniwagarin, Kikaku Meri, Hanasa Warabi, Tamaba Satori, Tetsuki Inaba, Infinity Sato, Shinonono Taban, Chakler, Alok Cecilia, Yamada Maya, Dunoi Chakló, Bodiwit Lora, Marcel Swan, Marcel Ren, Safin Fox, Shinonono Haoki, Huang Linjin, Orima Chifuin, Orima Madoka, Hunter, Shedong Noa, Sumemi Liu, Kirishima Sakura, Steinberg Liddy, Harvey Klerer, Gudenberg Emilia, Laoeti Claudia, Tetsuyura Mirai, Kenjaki Tuka, Kirigaka Yumina, Avey Ayla, Kisaragi Karen, Scalico Elena, Sayaku Muhaino Bahamut, Arcadia Eri, Lipvernock, Enfon Crucifer, Atip Mata Lisessa, Enram Finfi, Rangrit Celestia, Yêu Thần Ký, Ám Tuyết, Thanh Tuyết, Hồ Huyên Lan Nhược, Dương Hân, Tiêu Ngưng Nhi, Tiêu Tuyết, Diệp Tử Vân, Đoạn Vân Hồng, Vũ Diễm, Hoa Hỏa, Cố Lam, Long Vũ Âm, Tiêu Ngữ, Vân Tiêu, Long Thục Vân, Ứng Nguyệt Như, Phượng Hy, Tử Phi Ngư, Minh Nguyệt Vô Song, Kim Diễm, Đấu Phá Thương Khung, Hỏa Trĩ, Dược Linh, Vân Vận, Thải Điệp, Thải Lân, Sa Miêu, Nguyệt Mị, Mộ Thanh Loan, Lâm Phỉ, Tuyết Mị, Tuyết Lam, Tiểu Y Tiên, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Tuyết Ni, Tiêu Ngọc, Nhược Lâm, Yêu Dạ, Yêu Nguyệt, Cổ Huân Nhi, Thanh Lân, Huyền Y, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, Diệp Hân Lam, Đường Hỏa Nhi, Bạch Hồ, Tào Dĩnh, Đan Thần, Thiên Giao, Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi, Viêm Hỏa Linh, Hoa Ngọc, Con Gái, Đường Y, Lâm Ngọc, Dược Ly, Hỏa Tú, Thải Long Nhi, Thải Tiêu, Trúc Mị, Trúc Thành, Cổ Banh, Nguyên Long, Tống Yên, Cường Vi, A Thất, Mị Nhi, Lâm Linh Tú, Gotobu no Haneom, Nakano Ichika, Nakano Nino, Nakano Miku, Nakano Yotsuba, Nakano Itsuki, Nakano Rena, Yukoso Jitsuri Kupsi Yao Sugi no Kiyoshitsu, Sakura Eri, Hasep Haruka, Kushida Kikyu, Kiriwin Fuka, Shinina Hiyori, Sakeani Arisu, Kamuro Masumi, Aichinos Honami, Karuya Kei, Tachiban Aken, Hoshinomiyachi, Horikita Suyun, Asania Najuna, Tetsubaki Sakurako, Nana Tetsuba, Tenshi Shita Slam Dakta Ken, Iyawa Shiyu, Suna, Sion, Reni, Suka, Muran, Anbit, Frey, Kumara, Obert Glo, Rondon Alice, Valentin Luminus, Nava Milim, Venrin, Ciel, Edgrip, Vejak, Mijari, Hijari, Testarossa, Ultima, Carrera, Gracia, Ore Deshaier Kakushi Dungon, Servan Olivia, Metro Lola, Hela Luna, Albert Viana Maria, Amen, Bretens Emma, Stone Elna, Sadia Alice, Santa Mira, Long Ram Sara, Overlock Leila, Thú Sủng, Yuki, Đam Đài Long, Đam Đài Bạch, Đam Đài Vũ, Đam Đài Tước, Cửu Lan, Địa Cơ, Viêm Cơ, Kim Đảng, Sơ Văn, Masu, Andrea, Nero, Antera, Okita Soju, Murder, Ryogi Shiki, Bathory, Musashi, Gojen Suzuka, Franken, Atalanta, Oriran, Orion, Enboni và Mary Rip, Clovon Enberburn, Itha, Helena Blavati, Gojen Tomo, Asagimi Fujino, Sathak, Brinyu, Tamano no Mae, Kyohim, Jinjo Ak, Medusa, Minamoto no Yorimis, Pavati, Nara, Erekigan, Vaki, Budika, Ushiwaka, Marie Antoinette, Francis Red, Astolfo, Met, Quejanlok, Europa, Murasaki Shikibu, Mede, Irisvin, Sun Anjang Sanjang, Nitokip, Leonardo, Iliavin, Sechera, Sas, Sebe, Seno, Jinke, Mata Hari, Camila, Cleopatra, Kato Danjo, Oskabem, Semiramis, Nightin, Mistrio Heroic, Magtha, Astra, Mentitili, Pasiolip, Session Kiara, Triệu Hồi, Viking Riser, Samila, Kai, Aselika, Pansiron, Frey, VSS7, Tifa, Verlon, Sona, Evelyn, Ari, Verit Battle, Lucifer, Yana, Saphir, Fenri, Nobuna, Masamune, Phoenix, Raphael, Amelia, Viên Quân, Vera, Mina, Chrissy, Kali, Violet, Butterfin, Natalia, Illumia, Lorip, Eri, Astrid, Lindip, Lilian, Arum, Anmet, Amelie, Magda, Vred, Tel Anas, Schiffer, Kafeni, Ina, Ki, Rui, Verson Nagai, Seven Knight, Ellen, Rachel, Vanessa, Melia, Fai, Rosie, Dark Knight, Kun, Celestial Guardian, Tru, Freya, Mip, Rijinli, Ragrid, Renrid, Apostle of the Abyss, Bell, Progenitor of Dancing, Ariando, Volkai Impact, Kiana, Brora, Teresa, Sakura, Karen, Fuka, Mei, Himeko, Vikestu no Yaiba, Puri Kanao, Kochu Shinobu, Kochu Kane, Kanroji Mitsu, Vạt Hình Trung Quốc, Tần Thời Minh Nguyệt Ít Thiên Hành Cửu Ca, Xích Luyện, Thiếu Tư Mệnh, Đoan Mộc Dung, Thạch Lan, Tuyết Nữ, Thiên Lung, Đại Tư Mệnh, Lộng Ngọc, Tiểu Lê, Tử Nữ, Nguyệt Thần, Mại Hoa Nữ, Lệ Cơ, Diễm Linh Cơ, Diệm Phi, Mộ Vương Chi Vương, Lâm Thủy Giao, Hàng Thiên Lạc, Thiên Diệt Tuyết, Anh Tuyết, Cừu Ngự Linh, Võ Động Càn Khôn, Ứng Hoang Hoang, Lăng Thanh Trúc, Hoàng Mỹ Thế Giới, Nguyệt Thiền, Thanh Y, Tuyết Lâm, Vân Hy, Hoa Mị Nhi, Hỏa Linh Nhi, Già Thiên, Cơ Tử Nguyệt, Thần Khê, Tần Giao, An Diệu Y, Niếp Niếp, Đại Chúa Tể, Lạc Ly, Cửu U, Đường Thiên Nhi, Mạng Đà La, Bạch Tố Tố, Phạm Nhân Tu Tiên, Nam Cung Uyển, Tê Ử Linh, Ngân Nguyệt, Nguyên Giao, Mộ Phái Linh, Trần Xảo Thiến, Thiếu Niên Cẩm Y Vệ, Hoa Đạo Thường, A Cửu, Phương Vũ Đình, Tế Tuyết, Vạn Giới Thần Chủ, An Dương, An Tuyết, Đam Đài Nguyệt, Tư Đồ Thiên Âm, Tô Tiểu Tiểu, Mộ Thanh Tuyết, Vam Quốc, Thái Văn Cơ, Chân Cơ, Tôn Thượng Hương, Hoàng Nguyệt Anh, Quang Ngân Bình, Trương Xuân Hoa, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Bộ Luyện Sư, Trúc Dung, Biện Thị, Triệu Vũ, Mi Trúc, Điêu Thuyền, Vaman No Outo Vanadip, Eleonia Vitoria, Lumila Luri, Sofia Oberta, Alexandra Ansavin, Elijava Fomina, Valentina Jinka S, Olga Tam, Fingeria Ansavin, Limalisa, Vlid of Angel, Amazon Hunter, Astro Chiu, Atalanta, Blade Dancer Mir, Blue Baron, Blue Whip, Celestial Maiden, Demon Hunter, Divine Angel, Dini, Dragon Emperor, Dragon Whisper, Flaming Warlock, Genesis, Green Ranger, Hiket, Hoa Fox Blade, Light Envoy, Luna Priest, Medmai, Nerida, Nightblade, Pirona, Snow Queen, Valentina, Vaki, Iasi Delani, Adrana, Aglea, Aleka, Alice, Amora, Annelina, Aof, Aphrodite, Apocalypse, Athena, Aurora, Ajale, Boadicea, Claudia, Dimter, Elena, Elian, Elpip, Eoster, Estelle, Fortuna, Frey, Guy, Glacia, Gracer, Hemera, Hera, Isol, Kali, Kay, Kion, Lorali, Lunaria, Maya, Marina, Mede, Mikale, Monica, Nocturan, Noel, Nubia, Nissa, Nip, Pandora, Poli, Roser, Serin, Sip, Suniva, Sivia, Tersipcho, Thea, Thêm, Vagda, Victorian, Vina, Yesa, Zinnia, Zoria, Veda, Vensin Impact, Monstat, Amber, Bagbaba, Diona, Alu, Fitz, Jin, Klee, Lisa, Mona, Noel, Rosaria, Sucro, Laiu, Beidou, Ganil, Hu Tao, Kekin, Ningung, Kiki, Xianlin, Xinian, Yanfi, Inazuma, Kamisato Aaka, Kuyusara, Bang, Seiu, Yomiya, Sangonomiya Kokomi, Vepic Seven, Luna, Bellona, Semia, Yufin, Kais, Biji, Dominin, Iseria, Tamarin, Karin, Lidika, Luluka, Ravi, Aramitha, Serila, Saigert, Baikon, Vivian, Mercedes, Yuna, Luri, Clarissa, Tenberia, Rosa, Lorina, Siu, Cecilia, Destina, Rin, Colly, Lilibet, Monmoran, Melissa, Trana, Celine, Liliac, Carrot, Elfel Valentin, Surin, Maya, Suri, Wanda, Landy, Flan, Missichan, Alexa, Elena, Kirit, Lena, Tieria, Judith, Otili, Misa, Jena, Tehalorin, Mui, Kijuna AI, Brinuk, Ilina, Helga, Politip, Eda, Achemon, Solitaria, Kana, Penlop, Belian, Camila, Hối Đoái, 4135000. Sao ai tắm? Là ai tắm gắn liền với linh hồn của mình dù có bị phong ấn vẫn sử dụng được, thời không chi thư. Ryu gọi ra thời không chi thư và xuất hiện ở lòng bàn tay, dẫn lực truyền vào trong khiến cho thời không chi thư phát sáng hiển thị vô số thế giới. Ánh mắt Ryu liếc qua cuối cùng chọn thế giới mà cậu muốn để xuyên qua. Tin, ký chủ nhận thế giới Hybrid X-Hit Magias Academy Atarasia. Đang tiến hành dịch chuyển, 1, 2, 3, dịch chuyển bắt đầu. Khi đến ngược kết thúc thì thân hình Ryu biến mất tại chỗ mà xung quanh là từng thân ảnh nằm trên đất với bên dưới chảy ra tinh dịch. Bạn đang nghe truyện. Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta.